Đừng làm tổn thương chính mình. Hàng xóm kiếm chuyện gây hấn, người bán hàng cáu bẩn, tài xế xe buýt không chịu chờ khách, sếp khiển trách ta vì một chuyện nhỏ nhặt. Đó là những cảnh tượng có thể diễn ra bất kỳ lúc nào trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Và dường như những chuyện như vậy đều có thể là nguyên nhân khiến chúng ta cảm thấy bị tổn thương. Nhưng rồi khi bình tâm nghĩ lại, chúng ta chợt nhận ra chẳng ai trong số họ là nguyên nhân cả. Không phải con người hay hoàn cảnh bên ngoài gây thất vọng, sợ hãi, bất mãn cho chúng ta, mà chính là tư tưởng và thái độ của ta trước con người hay hoàn cảnh đó. Khi tin rằng thế giới bên ngoài có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi cảm xúc của con người, chúng ta cũng sẽ dễ dàng ngộ nhận rằng hạnh phúc và sự bình yên mà ta đang tìm kiếm hoàn toàn phụ thuộc vào việc ta có thay đổi được người khác để họ cư xử theo ý muốn của ta hay không. Một lần, tôi đã tư vấn cho một chương trình phòng chống bệnh S của Bệnh viện Đa khoa San Francisco. Vì bãi xe ở đó rất nhỏ, nên tôi đến sớm nửa giờ để tìm được nơi đậu xe cho mình, và tôi đã tìm được một chỗ gần lối ra vào. Buổi tư vấn của tôi về đề tài hàn gắn mối quan hệ bằng thái độ tích cực diễn ra thật suôn sẻ. Trong bài giảng của mình, tôi nhấn mạnh rằng chúng ta luôn có thể chọn sự bình yên thay cho xung đột, và chính tư tưởng thái độ của chúng ta đã gây tổn thương cho bản thân mình. Sau buổi thuyết giảng, tôi ra xe thì phát hiện một chiếc ô tô màu xanh đậu bên cạnh xe tôi, chặn mất lối ra. Không còn cách nào khác, tôi đành ngồi đợi. Tôi chờ vài phút, và rồi 20 phút, 40 phút trôi qua, tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Biết đâu chủ nhân chiếc ô tô màu xanh ấy vào các trực 8 tiếng cũng nên. Nửa giờ tới, tôi có một cuộc họp quan trọng. Nếu người lái chiếc ô tô màu xanh không ra kịp, tôi sẽ bị trễ giờ mất. Nỗi lo lắng lập tức trở thành cơn bực tức trong tôi. Tôi chỉ muốn gặp ngay chủ nhân chiếc xe màu xanh và mắng cho hắn ta một trận. Bỗng nhiên, tôi sực nhớ rằng chúng tôi vừa mới thảo luận tại buổi tư vấn về việc làm chủ sự bình yên trong nội tâm, bất chấp chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài. Giờ đây, mọi việc xảy ra với tôi chẳng khác chút nào. Tôi đã tin chắc mình là nạn nhân của một kẻ vô ý tứ, và tôi tin chắc mọi người sẽ nhất loạt ủng hộ ý kiến của tôi. Tôi quyết định ngồi lại đó vài phút và giữ tâm trạng thật trầm tĩnh, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Mình thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hy vọng mình có thể học được một điều gì đó từ sự việc này. Mình có thể chọn sự bình yên thay cho xung đột. Được, mình nhất định chọn lấy sự bình yên. Tôi lấy lại bình tĩnh, đi vào tòa nhà và hỏi mọi người xem có ai biết gì về chiếc xe màu xanh không. Một người đàn ông đứng cạnh chiếc bàn giấy vui vẻ trả lời tôi. Vâng, đó là xe của tôi. Tôi đáp lời ông ta với giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng. Chiếc ô tô màu xám đậu bên cạnh đang bị xe ông chặn lối. Đó là xe của tôi. Ông có thể bỏ ra ít phút dời xe của ông đi để tôi có thể lái xe ra được không? Người phụ nữ ngồi gần đó lên tiếng. Xin lỗi ông, nhưng ông có biết là ông đang đậu xe trong khu vực cấm và có thể bị cảnh sát kéo xe đi không? Tôi hoàn toàn bất ngờ. Không, tôi không hề biết việc này. Vậy ông có biết tôi cũng đang đi tìm chủ nhân chiếc xe màu xám không? Tôi là cảnh sát đây. Đề nghị ông cho xem giấy tờ xe và bằng lái. Người đàn ông đứng cạnh bàn giấy lên tiếng sau khi đưa ra tấm phù hiệu. Tôi kinh ngạc đến tột độ, không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh oái âm thế này. Tuy nhiên, vì ông đã đến đây với thái độ rất nhã nhặn, tôi cũng vui lòng dời chiếc xe của tôi ra để giúp ông. Người cảnh sát nhìn tôi nở một nụ cười. Trong lúc cùng đi ra chỗ đậu xe, ông ta nói thêm. Trong một ngày, rất nhiều lần chúng tôi phải kéo đi những chiếc ô tô đậu ở khu vực đó, hoặc nhẹ nhất là xử phạt. Nhưng lần này chúng tôi sẽ bỏ qua cho ông. Trước khi tôi ngồi vào xe, chúng tôi đã ôm hôn từ giã nhau. Suốt cả ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về bài học đáng giá này. Đã nhiều lần trong đời, tôi tin tưởng tuyệt đối rằng mình đúng, và những cơn phẫn nộ của tôi luôn luôn hợp lý. Bài học trên đã nhắc nhở tôi rằng, khi chúng ta chọn sự bình yên thay cho xung đột, chúng ta sẽ thấy tình yêu mà ta đang tìm kiếm, không chỉ hiện hữu trong lòng ta, mà cả thế giới xung quanh nữa. Và rằng mỗi mối quan hệ chúng ta gặp trong đời đều có thể trở thành quan hệ đậm thấm tình yêu thương. Chẳng phải con người hay hoàn cảnh bên ngoài tác động khiến chúng ta thấy lo âu, buồn bực, mà chỉ có tư tưởng và thái độ của chính ta mới có thể làm ta bị tổn thương. Nếu thấy tức giận vì hành vi của người khác, tôi sẽ tự nhắc mình rằng tôi đang bị tổn thương bởi chính tư tưởng và thái độ của tôi.